Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, ở cách đó không xa mặt đất chính cất giấu vừa nhấc camera. Camera màu đỏ ánh đèn chợt lóe, yên lặng công tác đột nhiên. Camera như là đã nhận ra cái gì. Vân Đài xoay tròn 90 độ nhìn về phía đồng dạng ghé vào trong bụi cỏ người, hình ảnh chung người có. Một đôi xinh đẹp lục mắt, như là bị mưa xuân ướt nhẹp tân diệp, một đầu kim sắc tóc dài tùy ý mà rũ xuống, như là lưu động vàng, một màn này quả thực giống như là họa báo. Camera nhịn không được đại chụp đặc chụp người nọ mắt đuôi thượng chọn. Đối với màn ảnh hơi hơi mỉm cười, trí năng camera tin tức xử lý hệ thống quả thực muốn quá tải nóng. Lên, hoàn mỹ, quá hoàn mỹ, ngay sau đó. Người nọ tay dò xét lại đây, không chút khách khí mà đem nó rút qua đi, từ từ. Người muốn làm gì, camera rốt cuộc đã nhận ra cái gì, đối. Đúng rồi, phía trước internet gian truyền lưu cái này thủ đoạn độc ác tồi camera cuồng nhân. Camera Vân Đài bay nhanh mà xoay tròn, lại mặc hắn giãy giụa cũng vô pháp thoát ra, xong rồi. Xong rồi, mạng nhỏ xong rồi. Camera liếc mắt một cái hắn căng phồng trong túi, nơi đó mặt nhưng đều chứa đầy nó huynh đệ nội tạng cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt a tô. Bất ngữ giơ tay ngăn chặn camera, làm nó khó có thể chuyển động, hắn đối với màn ảnh không tiếng động nói. Ngoan ngoãn, trí năng camera nơm nớp lo sợ, Vân Đài cũng không dám nữa tùy ý xoay tròn, tô bất ngữ như là trấn an miêu mễ giống nhau. Nhẹ nhàng sờ sờ camera hắc đầu, sau đó đem hắn trang tới rồi chính mình mang theo camera côn thượng, Alexander trợn mắt há hốc mồm. Mà nhìn hắn một loạt tao thao tác liền ở trường đao nam nhân sắp đem trường đao đánh tới bên này. Bụi cỏ thời điểm, tô bất ngữ nhéo camera côn, chậm rãi kéo trường, đem camera dội tới rồi trường đao nam nhân trên mặt, Alexander thật là bội phục tiểu đường lớn. Mật trường đao nam nhân nhìn camera sửng sốt một chút. Ngay sau đó ra vẻ lãnh khốc mà nghiêng người. Giơ lên trường đao đoan trang, a, này thật là một phen hảo đao. Giúp ta giết 3 người. Hiện tại nó cũng coi như là mài bén, hắn đem trường đao nhẹ nhàng vung. Cánh tay lấy nghiêng xuống phía dưới 45 độ góc độ rũ trường đao. Yên lặng mà lõm tạo hình, mũi chó nam nhân phun tào nói. Đừng xú Mỹ, nếu tìm không thấy người, chúng ta cũng đừng ở chỗ này dừng lại lâu lắm. Tiểu tâm bị Khắc Hoàng tức làm như bắt ve bọ ngựa, trường đao nam nhân gục đầu xuống. Một cái tay khác ngón tay để ở cái trán chỗ. Trầm ngâm nói, ân, người nói có đạo lý. Nếu như vậy, chúng ta vẫn là đi trước rời đi đi, mũi chó nam nhân hướng lên trời mắt trợn trắng, trường đao nam. Nhân rời đi phía trước còn nhịn không được lại huyễn một chút chính mình trường đao. Ta là 33 hào, bên kia cái kia mũi chó là 79 hào, nhớ rõ muốn tuyển chúng ta nha. Hắn cười tủm tỉm mà chiều màn ảnh hôn gió một chút. Lại lăng không bắt được cái gì, nắm chặt nắm tay trong lòng nhẹ nhàng chùy một chút, mũi chó nam nhân buồn nôn phun trạng. Ngươi được rồi a, chính mình làm ra vẻ liền tính. Nhưng đừng kéo lên ta, hắn xoay người hướng một cái khác phương hướng đi đến, trường đao nam nhân. Vừa đi vừa xoay người chiều màn ảnh vẫy tay, nhỏ giọng đối mũi chó nam nhân nói. Ta đây là cho ngươi cơ hội, tuy rằng người xem đều là chút yêu ma quỷ quái, ít nhất bọn họ cấp vũ khí đặc biệt dùng tốt. Ta tưởng, hai người càng đi càng xa, cuối cùng nhìn không thấy, tô bất ngữ chậm rãi thu hồi camera. Quay đầu đối Alexander, hiện tại ngươi có thể đem miệng mình đóng lại, Alexander đột nhiên phản ứng lại đây. Nhắm lại chính mình đại trương miệng, ngươi thật đúng là thần A. Hắn trừng lớn đôi mắt, moi hết cõi lòng mà ca ngợi hắn, tô bất ngữ cười một chút. Giống nhau thao tác mà thôi. Không cần kinh hoàng, Alexander vừa muốn đứng lên, sau đầu lại đột nhiên truyền đến một cổ mạnh mẽ. đem hắn mặt trực tiếp ấn vào bùn, còn chưa chờ Alexander ồn ào ra tới. Hắn đột nhiên nghe được một tiếng, thật sự không có người sao, Alexander hoàn toàn không dám nói. Tiếp nữa, qua một lát, tiếng bước chân biến mất, Alexander quay đầu nhìn về phía Tô Bất Ngữ đem camera gỡ xuống. Đặt ở chỗ cũ, đạp Alexander một chân, chính mình tắc nương bắn ngược lực đạo bay nhanh mà dược tiến bên cạnh một cái trong bụi. Cỏ, Alexander một cử động nhỏ cũng không dám, bị hắn đạp một chân, liền theo bên cạnh triền núi lăn lóc lăn đi xuống. Toàn bộ quá trình không tốn vài giây, ngay sau đó. Cái kia kén trường đao nam nhân đột nhiên xuất hiện, trường đao một cái quét ngang, đem hai người vừa mới ẩn thân bụi cỏ tước đoạn nửa thanh, nam nhân nhìn chằm chằm camera lẩm bẩm. Một câu, thật sự cái gì đều không có a, nơi xa truyền đến mũi chó nam nhân tiếng hô. Người ma lưu nhi điểm, đợi chút đem người đưa tới. Đưa tới cũng là vì ngươi thanh âm quá lớn, trường đao nam nhân tại chỗ một cái nhảy lấy đà. Cả người lấy cực nhanh tốc độ lao ra tầm nhìn, Tô Bất Ngữ từ trong bụi cỏ bò lên. Vỗ vỗ trên người cọng cỏ, hắn đi đến bị trường đao nam nhân tước đoạn bụi cỏ trước. Đem camera nhặt lên, màn ảnh hướng tới chính mình. Mỉm cười nói, đây là các ngươi pick thí luyện giả sao? Tấm tắc trí năng camera không được phát run, hắn thật đúng là dám đối với người xem tiến hành chào. Phúng A, camera đều có thể cảm giác được kia quả nhiên người xem muốn vọt vào tới đánh bạo hắn đầu chó xúc. Động Tô Bất Ngữ vỗ vỗ camera, ngươi còn khá tốt dùng, vậy cho ta mượn dùng một chút, camera rơi lệ đầy mặt. Nhưng mà... không ai có thể nghe được nó dãy dụa hò hét. Tô Bất Ngữ đứng ở trên sườn núi. Nhìn chính nằm ngửa ở trên núi hạ Alexander, Alexander cũng đang nhìn hắn. Trong lòng trừ bỏ kính nể, rốt cuộc nói không nên lời bất luận cái gì lời nói, Tô Bất Ngữ. Còn thất thần làm gì? Người hết khát rồi sao? Ba, Alexander chạy nhanh nhảy dựng lên, trên đường. Hắn hỏi Tô Bất Ngữ. Người như thế nào sẽ biết nam nhân kia sẽ lặp lại trở về xem kỹ? Suy bụng ta ra bụng người. Ta cảm thấy hắn cùng ta có chỗ tương tự. Tô Bất Ngữ chậm gì gì trả lời. Ta nếu có tốt như vậy dùng kỹ năng, ta cũng sẽ nhiều lần trở về xem kỹ vài lần. Tô Bất Ngữ đối với trong tay camera cười tủm tỉm nói. Cho nên, hắn không bằng ta, rốt cuộc là cái nào pích hắn, còn đưa hắn một cây đao. Các ngươi hiện tại có thể tận tình đi chào phúng cái kia đầu ngốc, Alexander. Ngươi đang nói chuyện với ai? Tô Bất Ngữ hơi hơi mỉm cười. Màn ảnh bên kia còn không tính ngốc người xem mơ siêu, Alexander có chút ngốc. Ha, Tô Bất Ngữ tiếp tục đối với màn ảnh nói. Chỉ có lựa chọn ta, mới có thể tính thượng người thông minh, Alexander có chút buồn bực. Ngươi là thật sự ở nỗ lực lấy lòng những cái đó người xem sao? Ta như thế nào cảm giác ngươi là ở đổi đa dạng chọc giận bọn họ? Hắn thật đúng là có cái gì nói cái gì, Tô Bất Ngữ bưng kín camera tự mang thu âm trang bị. Chiều Alexander nhún nhún vai, không có biện pháp, ta tưởng tượng đến người xem là những cái đó yêu quái. Liền nói không ra cái gì lời hay tới, Alexander. Ngươi theo chân bọn họ có thủ oán. Tô Bất Ngữ, đương nhiên, chẳng lẽ ngươi theo chân bọn họ không có thù sao? Ngươi không có bị bọn họ thiết hạ bẫy dập đùa bỡn quá sao? Không có bị bọn họ giết chết chính mình bằng hữu sao? Bị bọn họ làm hại kề bên tuyệt cảnh sao? Alexander đột nhiên nói, ta đã biết, ngươi nói đúng, chúng ta những nhân loại này thí luyện giả theo chân bọn họ là đối lập. Như thế nào sẽ không có thù, Tô Bất Ngữ, ta nhắc nhở ngươi một chút, trong chốc lát đánh vựng muốn tập kích thí luyện giả là được. Tốt nhất không cần giết chết bọn họ, Alexander hiểu rõ. Là bởi vì giết chết bọn họ sẽ sa đọa thành yêu quái đi. Tô Bất Ngữ đột nhiên dừng bước, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Alexander, ngươi như thế nào biết, Alexander sảng khoái nói. Bởi vì ta phía trước gặp một cái lợi hại đại lão, Tô Bất Ngữ ngực đột nhiên có chút phát khẩn. Hắn vội hỏi, ai? Alexander quay đầu, kinh hỉ nói, tìm được nguồn nước, Tô Bất Ngữ cũng không thể không quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa cây cối khe hở lộ ra một tia sóng nước lấp loáng, Alexander vừa muốn cất bước qua đi. Đột nhiên lại lùi về chân, hắn quay đầu nhìn Tô Bất Ngữ. Chờ đợi hắn chỉ thị, Tô Bất Ngữ giơ camera, hơi hơi mỉm cười, được rồi, ta hiện tại đem ngươi buông ra, đi thôi, nói, hắn liền dỡ xuống camera côn thượng trí năng camera đỉnh đầu lập tức vươn một cây cánh quạt. Lộc cộc xoay tròn khai, vui sướng mà rời đi hắn bên người, Tô Bất Ngữ híp mắt nhìn camera phi nha phi. Bay đến bờ sông một thân cây thượng, Tô Bất Ngữ hạ giọng. Nhìn đến không, kia trên cây cất giấu thí luyện giả, Alexander, ngoặc kép, nói thật, nơi này còn có cái gì đồ vật là tiểu đường ngươi lợi dụng không thượng a? Tô Bất Ngữ vẻ mặt vô tội, ngươi là muốn nói ta liền camera đều lừa sao? Dù sao chúng nó lại trí năng cũng không có cảm xúc hệ thống. Sẽ không cảm thấy khó chịu, chỉ cần ta không tổn hại chúng nó ích lợi. Hồi thứ hai ta còn có thể hố đến bọn họ, Alexander sống lớn như vậy tiểu. Lần đầu đối người không lời gì để nói, hai người trộm vòng đến tên kia thí luyện giả phía sau cái. Kia thí luyện giả chính ngồi xổm trên cây, trong tay còn nâng một cục đá. Nghĩ đến là muốn dùng hòn đá ám toán người nào đó, Tô Bất Ngữ thấp giọng hỏi Alexander. Người chính xác thế nào? Alexander, ta sẽ bắn tên. Xạ kích không hai lời, Tô Bất Ngữ lập tức đem trong tay camera côn đưa cho hắn, dùng sức đầu đi ra ngoài. Đem hắn cho ta đánh hạ tới, Alexander nghiêm túc gật đầu. Hắn nắm camera côn, làm ném tiêu thương trạng, cánh tay phải dùng sức về phía sau bẻ. Trên vai cơ bắp cao cao cố lấy, hắn đột nhiên đi phía trước mại một bước. Ra sức đầu ra camera côn, đi ngươi. Vèo, một tiếng. Camera côn hướng tới trên cây người nọ cái gáy bay đi. Hung hăng mà chọc trúng hắn cái gáy. Lại bởi vì hắn ném mạnh khi dùng sức quá mãnh. Người nọ trực tiếp bị camera côn kén tới rồi dưới tàng cây, phanh. Tô Bất Ngữ cùng Alexander ở nơi xa đợi trong chốc lát. Thấy người nọ không có bò dậy mới đã đi tới, Alexander chà sát tay. Ta không đem hắn đánh chết đi. Tô Bất Ngữ lắc đầu, không có khả năng, cái này độ cao mặc dù ngã xuống cũng không chết được người, hai người đi vào người nọ trước người. Người nọ như cũ vẫn không nhúc nhích, Tô Bất Ngữ ngồi xổm xuống, hai ngón tay khép lại muốn dán đến người nọ trên cổ. Nhưng mà, còn không có dán đến, hắn liền lập tức lùi về tay. Sau này lui một đi nhanh, Alexander vẻ mặt mạc danh. Làm sao vậy? Hắn tỉnh, theo Tô Bất Ngữ lời nói rơi xuống. Người nọ một cái xoay người, trực tiếp ngồi dậy, Alexander cầm lấy thụy sĩ quân đao chắn Tô Bất Ngữ trước người. Người lui ra phía sau, Tô Bất Ngữ biết nghe lời phải lui về phía sau vài bước, người nọ lại xem. Cũng chưa xem hai người, lo chính mình đứng dậy, tinh tế mà vỗ vỗ trên người cọng cỏ. Đi đến chính mình ngã xuống kia viên thụ bên ngồi xuống, hai người lúc này mới phát hiện. Dưới gốc cây còn có một chân bộ bị thương vô pháp nhúc nhích con thỏ, Alexander bắt một phen chính. Mình đầu tóc, cười ha hả hỏi, ngươi là ở bảo hộ này con thỏ sao? Người nọ không để ý đến hắn, chỉ là chuyên chú mà nhìn chằm chằm sóng nước lóng lánh mặt nước, Tô Bất Ngữ vuốt cằm. Tầm mắt đảo qua một người một thỏ. Rồi sau đó, hắn theo người nọ tầm mắt nhìn lại, nước sông chung. Tựa hồ có cái gì ở dưới nước nhẹ điểm một chút mặt nước. Mặt nước tản ra từng vòng nước gợn, chậm rãi. Nước sông chung trồi lên một đôi hoàng cam cam đôi mắt cá sấu. Cá sấu chậm rãi từ nước sông chung hiện ra tới, lộ ra nụ hôn dài. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia con thỏ. Bàn chân ở lòng sông đột nhiên một câu. Cao lớn thân mình đột nhiên toàn bộ nhảy đi ra ngoài. Giống như là một cái bay nhanh vọt tới đạn pháo, Alexander ồn ào. này cá sấu tốc độ không bình thường đi. Tô Bất Ngữ không chút khách khí nói, ngươi ở thế giới này còn muốn tìm cái gì bình thường? Hắn trong tay căn bản không có cái gì dùng tốt vũ khí. Chỉ phải nhéo từ trước thí luyện trường được đến gạch men xứ. Miễn cưỡng dùng một chút nhưng mà, liền ở cá sấu sắp một ngụm cắn thượng con thỏ khoảnh khắc. Thụ bên người nọ đột nhiên duỗi tay, thậm chí so cá sấu cắn hợp động tác càng mau. Nhanh chóng đem một khối thô đáng tin đỉnh ở cá sấu trong miệng, cá sấu cắn hợp khoảnh khắc. Kia căn thô đáng tin liền, phụt một tiếng đem hắn miệng trên dưới tất cả đều thọc xuyên, cá sấu. Điên cuồng mà loạn choạng cái đuôi, ném đầu to, người kia sau này lui lại mấy bước. Thần sắc lãnh đạm mà nhìn cá sấu trước khi chết dãy ruộng, cá sấu thấy vô pháp thoát khỏi nhét vào. Trong miệng thô đáng tin, liền một lần nữa hướng nước sông bò đi, người nọ lại một cái cất bước. Tay từ vật phẩm ô vuông rút ra một phen đại khảm đao, hắn liền lông mày đều không có nhiều chọn một. Chút, đôi tay nắm khảm đao hung hăng băm hạ, vẩy ra máu tươi nhiễm hồng hắn nửa người, cá sấu đầu còn miệng. Há hốc lại lăn long lóc xa, tàn lưu thân mình co rút dường như run rẩy, cuối cùng sụi lơ xuống dưới, hắn giơ tay dùng tay áo cọ cọ trên mặt huyết điểm. Lại đem vết máu xoa thành mặt mèo, hắn đi trở về dưới tàng cây. Dùng dính huyết tay nắm chặt khởi con thỏ trường nhĩ. Lại quay đầu lại, đem thô đáng tin thu hồi. Sau đó, kéo cá sấu cái đuôi đi bước một đi xa. Chỉ trên mặt đất lưu lại một cái thật dài vết máu, Alexander đôi mắt tỏa sáng. Tán thưởng nói, đây mới là thật hán tử. Tính cái nam nhân, Tô Bất Ngữ. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hắn lợi hại như vậy, như thế nào sẽ bị chúng ta từ trên cây đánh hạ tới? Hắn lợi hại như vậy, vì cái gì lại không tới trả thù chúng ta? Alexander lắc đầu, Tô Bất Ngữ thở dài. Người này là đại địch, vẫn là không cần tạo thành mâu thuẫn tương đối hảo. Chờ có cơ hội ta giải thích một chút, hắn vừa mới ở trên cây cũng không phải vì ám toán người khác. Hẳn là đang chờ ám toán này cá sấu, Alexander nghe được như lọt vào trong sương mù. Ngoài miệng nói, hành, đều nghe ngươi, Tô Bất Ngữ ngáp một cái. Đi mang nước đi, tiểu tâm này trong sông đồ vật, Alexander nghe xong dặn dò. Đi đến bờ sông, trực tiếp lấy ra thùng rượu ném vào nước sông. Chờ đến thùng rượu tấn tấn tấn, trang không ít thủy sau. Hắn trực tiếp đem tay ấn ở thùng rượu thượng. Đêm này thu hồi, hai người thương lượng một chút, chuẩn bị trước tìm một chỗ dựng trại đóng quân. Thực mau liền phải đến buổi tối. Buổi tối mới là nguy hiểm nhất thời điểm, mơ siêu hai người ngược dòng mà lên. Tìm được rồi một mảnh sơn lĩnh, Alexander dùng sóng địa chấn làm chết một đầu hùng sao. Hai người rốt cuộc chiếm cứ một cái sơn động, Tô Bất Ngữ. Cái này sơn động xuất khẩu rất nhỏ. Tìm chút lùm cây trồng trọt lại đây. Trên cơ bản liền rất khó có người có thể phát hiện nơi này, Alexander tầm mắt chuyển qua kia đầu. Hùng trên người, kia cái này làm sao bây giờ? Tô Bất Ngữ dựa vách đá nói. Ta không kiến nghị ở chỗ này khai hỏa nấu cơm. Yên khí, đồ ăn hương khí cùng minh hỏa đều sẽ hấp dẫn tới mãnh thú hoặc là mặt khác thí luyện giả, Alexander. Nhìn chằm chằm kia đầu hùng. Đầy mặt đều là không tha, đương nhiên, người có thể trước lưu trữ làm như dự trữ lương, về sau nơi này khí hậu có biến hóa nói không chừng người này dự trữ lương liền dùng thượng, khí hậu biến hóa. Alexander cả kinh, Tô Bất Ngữ híp mắt, sườn mặt nhìn cửa động, người cũng nghe đến cái này chân nhân tú gọi là gì đi. Hắc Lâm trốn sát tú. Tu luyện trường không quá khả năng cấp thí luyện giả cung cấp vô dụng tin tức. Ta vẫn luôn không hiểu Hắc Lâm hai chữ đại biểu có ý tứ gì. Vẫn là tiểu tâm một ít đi, không đợi Alexander nói chuyện. Tô Bất Ngữ đột nhiên như là nghe được cái gì. Đem một ngón tay dựng ở trên môi. Làm Alexander cấm thanh, Alexander theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Hắn tầm mắt trong lúc vô tình từ nhỏ đường trên mặt xẹt qua. Nhìn đến nàng mí mắt phía dưới có một cái nho nhỏ vệt đỏ. không biết là khi nào bắn đi lên huyết người nghe a. Pa, pa, Alexander hoảng loạn mà lên tiếng, hắn nghe được trên vách đá truyền đến là tả tiếng vang. Tô bất ngữ, bên ngoài hạ khởi mưa nhỏ, may mắn chúng ta tìm được rồi thạch động. Bằng không hiện tại cũng chỉ có thể gặp mưa, Tô bất ngữ nhàn nhạt nói. Gặp mưa vẫn là sự thiểu, sợ nhất sinh bệnh, cùng với, trong mưa che giấu sát khí, bởi vì trời mưa, hai người lại không có chuyện khác làm, liền ăn chút phía trước mang về sơn động trái cây, chuẩn bị dựa sát vào nhau chết đi hùng trước ngủ một giấc. Tô bất ngữ vừa mới nằm xuống, liền nhìn đến vẫn luôn tránh ở góc camera vươn tám chỉ móng vuốt, như là con nhện dường như. Xoạch xoạch lưu lại đây, Tô bất ngữ chiều nó chiêu một chút tay, camera di động bước chân dừng lại. Ngay sau đó càng mau mà di động lại đây. Giống như là sợ chậm một bước sẽ bị hắn dỡ xuống giống nhau, Tô bất ngữ sờ sờ camera đầu. Lười biếng mà đối với màn ảnh nói, có ai pick ta sao? Cho ta đưa một phen dùng tốt vũ khí đi, hắn hiện tại đã hoàn toàn đối này đó yêu ma quỷ quái không? Ông có mong đợi, quả nhiên, vạn sự còn muốn dựa vào chính mình a. Tô bất ngữ đem camera ôm vào trong ngực. Chở mình, còn thuận tay đem nó thu âm thiết bị cấp ngăn chặn, hắn mới vừa mơ mơ màng màng muốn ngủ. Bên tai lại truyền đến Alexander mơ hồ lời nói. Nam nhân kia dẫn theo cá sấu là muốn ăn sao? Hắn như thế nào ăn? Đốt lửa nói không sợ bị người phát hiện sao? Tô bất ngữ ngủ đến mơ mơ màng màng, nghe được vấn đề, phản xạ có điều kiện nói. Ngà a, người cũng biết ta giá trị con người, muốn ta trả lời vấn đề ngươi muốn trả giá cái gì đại giới đâu. Vừa mới dứt lời, Tô bất ngữ liền tỉnh táo lại, hắn ra vẻ nói mớ dường như nói. Đại giới chính là ngươi muốn tại đây chàng trong lúc thi đấu đạt được cái thứ nhất vũ khí tặng cho ta. Ân, ngươi đồng ý, ta đây liền đại phát từ bi nói cho ngươi đã khỏe. Ta hoài nghi người kia kỹ năng cùng bị đánh có quan hệ. Alexander nhẹ giọng lẩm bẩm, ngươi là ngủ rồi sao? Hắn ngồi dậy, ghé vào Hùng trên người hỏi, như thế nào sẽ cùng bị đánh có quan hệ? Tô bất ngữ nhắm mắt lại, hàm hàm hồ hồ nói. Cái thứ hai vấn đề T, Alexander bắt một phen tóc. Tiểu đường, ngươi ngủ rồi như thế nào so tỉnh thời điểm còn muốn khôn khéo a? Ta đây đem vật phẩm ô vuông một kiện đồ vật tặng cho ngươi thế nào? Tô bất ngữ cẩn thận nghĩ hắn vật phẩm ô vuông đồ vật. Giống như cũng không mệt, Tô bất ngữ kéo thanh âm. Ngô, lấy hắn thân thủ hẳn là có thể tránh thoát kia một kích. Nếu hắn không né, đã nói lên hắn muốn thừa nhận thương tổn. Nói không chừng hắn kỹ năng là thừa nhận thương tổn càng lớn, phản kích lực lượng càng lớn. Rốt cuộc nơi này là kim tự hải thế giới, Alexander nhẹ giọng nỉ non. Cũng là, Tô bất ngữ lại làm bộ nói vài câu nói mớ, cuối cùng đem hô hấp phóng bình, thậm chí còn đánh cái khò khè. Nhưng là, hắn từ đầu đến cuối đều không có thật sự đi vào giấc ngủ, lỗ tai hắn dựng thẳng lên. Nghe Alexander động tĩnh, nhưng mà, Alexander cũng không biết là chúng cái gì ta, không ngừng lẩm nhẩm, dùng Tô bất ngữ căn bản nghe không hiểu ngoại ngữ đang nói cái gì. Tô bất ngữ thật sự nhịn không được trộm nhìn hắn một cái, liền thấy hắn dựa vách đá, hơi hơi rũ đầu, rõ ràng là cái cơ bắp hô to, lại biểu hiện ra một bộ tiểu u buồn bộ dáng. Tô bất ngữ trong lòng ngực không còn. Cái kia camera lưu đi ra ngoài, yên lặng mà quay chụp Alexander, hợp lại ngươi cái này mày rậm mắt to tiểu tử cũng học được đoạt màn. Ảnh, càng tao chính là, không bao lâu, trong sơn động đã bị ném vào tới một bộ cung tiễn. Mặt trên kẹp một phong thơ, nói là người xem đưa cho Alexander. Tô bất ngữ sâu kín mà nhìn Alexander, Alexander cười ha hả, lộ ra hàm răng trắng. Tiểu đường, này phó cung tiễn ngươi cầm đi, ngươi vừa mới ngủ rồi không biết, ta cùng nói mớ ngươi đạt thành hiệp nghị, đem ta lấy được cái thứ nhất vũ khí tặng cho ngươi. Tô bất ngữ vẻ mặt vô ngữ. Ngoặc kép, người đứa nhỏ này cũng quá thành thật. Làm hại ta nguyên lai chuẩn bị tốt sướng niệm làm đánh tất cả đều chưa dùng tới, ta nguyên bản ý ở. Người trong túi kia đem Thụy Sĩ quân đao. Kết quả ngươi lại đưa ta một bộ cung tiễn, ân. Ta quả nhiên vẫn là không đủ không biết xấu hổ. Tô Bất Ngữ thoáng tỉnh lại một chút chính mình. Quyết tâm tiếp tục nỗ lực không biết xấu hổ. Phi, rèn luyện biểu diễn năng lực. Tô Bất Ngữ cười một chút. Ngượng ngùng nói, ta đây liền không khách khí, hắn đều không ngờ tự ý tứ. Liền trực tiếp đem này phó cung tiễn vui lòng nhận cho. Còn cố ý ở trước màn ảnh triển lãm một chút, khí một hơi những cái đó cố ý không pích hắn yêu ma quỷ quái, Alexander thản nhiên nói. Ta còn đáp ứng đem chính mình thanh vật phẩm một kiện vật phẩm tặng cho ngươi. Ngươi có cái gì muốn sao? Tô Bất Ngữ gãi gãi gương mặt, nhìn ngươi nói, tiểu hài tử mới làm lựa chọn đề. Làm một cái người trưởng thành ta tất cả đều muốn, Alexander dừng một chút. Phốc một tiếng, cười ha ha, ha ha, tiểu đường ngươi thật thú vị, liền tính là ta đều cho ngươi, ngươi vật phẩm ô vuông còn đều có thể chứa sao? Tô Bất Ngữ nheo nheo mắt lại tới nữa, Alexander trên người mâu thuẫn, mỗi khi cho rằng hắn là cái tên ngốc to con thời điểm, hắn lại luôn là sẽ ngoài dự đoán bắt lấy trọng điểm. Chứng minh hắn vẫn là có chút đầu óc. Tô Bất Ngữ nhịn không được nghĩ đến Alexander đã từng nhắc tới. Qua cái kia đại lão ta vừa mới ngủ thời điểm. Tựa hồ nghe đến ngươi ở lầm nhầm nói cái gì đó. Ngươi đang nói cái gì đâu? Alexander ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Chỉ cầm, ta ở đọc thơ, hắn liệt miệng cười. Đêm mưa đọc thơ, không phải rất có không khí sao? Tô Bất Ngữ. Nga, vậy ngươi lại đọc đoạn ta nghe một chút. Alexander vừa mới hé miệng, ngoài động đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Tô Bất Ngữ cùng Alexander lập tức nhảy dựng lên. Thẳng đến hướng sơn động khẩu, Alexander muốn trực tiếp đi ra ngoài. Lại bị Tô Bất Ngữ một chân đá văng, Tô Bất Ngữ lột ra che ở cửa động lùm cây chung một cái tiểu phùng. Híp mắt nhìn lại, mưa phùn giống như chỉ bạc rơi xuống. Trên mặt đất nước bắn vào tử giường như bọt nước, bị hắc ám sũng nước mưa bụi chung, một cái thon dài quyến rũ hắc ảnh chậm rãi cắn nuốt một cái thí luyện giả, cái kia thí luyện giả bị nuốt chỉ còn lại có hai điều tái nhợt chân, vô lực mà lọt vào vũng nước. Hết chương.